Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163. Chương 163. Chuyện tốt phủ đầu. Hoàng đảo dã thú thực lực kinh người. Vì lý do an toàn, binh lính bình thường không có theo vào đến Zephyr cùng anh chậm rãi cất bước ở hoang vu bên trong. Vùng rừng rậm, thỉnh thoảng hút vào khí lạnh nơi này trước đây xác thực là tòa dồi dào hòn đảo coi như đảo Ueno. Thú nguy hiểm một điểm, cũng không cách nào phủ nhận điểm này, bằng không hải quân cũng sẽ không đem cho rằng chi bộ kiến. Thiết địa, phái binh đi ra thanh lý, mà giờ khắc này, tòa này đảo triệt để hoang vu, tảng lớn tùng mộc bị lôi điện thiêu hủy. Dòng sông khô cạn, cá tôm thi hài vùi vào đầm lầy. Tanh hôi trùng thiên, mặt đất cháy đen rạn nứt, chung quanh có thể thấy được từng bộ bị đốt cháy dã thú thi thể. Chưa làm lạnh, dung nham chậm rãi chảy xuôi, bao trùm ở tiêu thi lên, mang theo gai mũi khói đen, nguy hiểm thật, không để hắn ở lại bản bộ a. Zephyr chân thành bằng cảm khái nói, nếu như John ở lại diễn võ quảng trường tu luyện, không quá ba ngày bọn họ thầy trò cũng phải vào ngục giam đại lao qua xong 1517 năm. Đúng đấy, ta rất có tự mình biết mình. Bỗng nhiên, một thanh âm truyền vào hai trong tay người anh, vẫn không có gặp phải qua như vậy năng lực kỳ lạ. Hai mắt ngưng lại, bày ra thuật đánh lộn lên tay tư thế. Nhìn quanh hai bên, lão sư, là kẻ địch sao? Nàng Kenbunsoku Haki tự nhận không yếu, có thể đem hết toàn lực cũng không cách nào tìm tới John vị trí, vì lẽ đó ở anh xem ra. Giờ khắc này để bọn họ nghe thấy John âm thanh, đối tượng khẳng định là kẻ địch không sai rồi. Zephyr một mặt không nói gì. Có điều không có giải thích tốt, một lúc sau, hắn nhíu mày lại, nổi giận mắng, vô liêm sỉ, người chơi rất vui vẻ thật sao? Không muốn oan uổng người a, Zephyr lão sư, ta vẫn đều ở nơi này, chỉ là các người không phát hiện thôi. Vừa dứt lời, John hiện ra thân hình, hắn xác thực đã sớm xuất hiện, chỉ có điều dựa lưng cây cối đem thân thể che kín mà thôi. Bước chân đạp ở biến thành màu đen dạn nứt trên đất, John cười nhíu nhíu mày, nguyên lai Kenbunsoku Haki là có thể trung hòa. Người đây có thể không nói cho ta à lão sư? John nảy sinh ý nghĩ bất chợt, đem sự chú ý tập trung ở bên người 1 mét trong phạm vi, để vốn có thể bao quát mấy chục cây em phạm vi rộng lớn tâm lưới chỉ tồn tại ở thân thể 4 phía. Kết quả không nghĩ tới hắn đều tới gần như thế, kết hai người cũng không phát hiện sự tồn tại của hắn, vì chính mình không tên khai phát ra mới vận dụng. John cảm thấy rất vui vẻ, hừ, ý tưởng ngây thơ. Zephyr thấy hắn sau khi xuất hiện thở phào nhẹ nhõm, anh cũng thả xuống đề phòng, lật cái đẹp đẽ Biancugan hừ lành một tiếng sau. Zephyr giải thích, Kenbunsoku Haki chỉ là nghe sức mạnh diễn biến, không có thực tế hình thái, căn bản không tồn tại. Trung Hòa nói chuyện. Chúng ta không phát hiện ngươi là bởi vì nơi đây điện lưu quấy dày quá mạnh, đối với Kenbunsoku Haki hình thành áp chế. Nếu như rời đi này, không tin ngươi lại thử. Cái gì mà, ta liền nói đều là lừa người. Kenbunsoku Haki lại không phải thần thức, cái gì bao vây tự thân liền có thể tách ra điều tra. John nhỏ giọng nói lầm bầm, một mặt suy yếu, vậy thì cho lão phu thiếu xem chút a. Zephyr chỉ tiếc mài sắt không nên kim lúc này. Anh đột nhiên mở miệng nói rằng, có điều Kenbunsoku Haki trong lúc đó xác thực có thể lẫn nhau quấy rầy, mỗi người đều là đặc biệt. Cùng không giống, sinh đôi trong lúc đó đều không biết giống như đúc. Vì lẽ đó Haki cũng không giống, ở tình huống bình thường không cách nào lẩn tránh. Nhưng nếu như ngươi có thể mô phỏng theo đối phương Haki chập chờn, lấy đồng nhất tần suất, cường độ, tiết tấu cộng đồng phóng thích Kenbunsoku Haki, liền có thể lừa dối đối phương nhận biết. Nói trắng ra, Kenbunsoku Haki chính là radar quét hình, ngươi không thể tránh mở nó, nhưng có thể lừa dối nó. Đương nhiên, đây chỉ là lý luận, diệt trừ thao tác trình độ khó khăn. Phần lớn người Kenbunsoku Haki phạm vi đều thập phần nhỏ bé. Coi như lừa dối Kenbunsoku Haki nhận biết, cái kia khoảng cách đối phương chỉ dựa vào chiến đấu trực giác cũng có thể phát hiện kẻ địch, John. Vì lẽ đó, bộ này lý luận chỉ là chuyên môn nhằm vào ta loại này Kenbunsoku Haki phạm vi cực lớn người đúng. Không, thuộc về bị động chịu đòn một phương, CC, anh bị John vẻ mặt chọc cười. Gật gù, không sai, được rồi, nếu ngươi chủ động hiện thân liền cho thấy gần đủ rồi đúng không? Zephyr đánh gãy hai người giao lưu, nhìn trước mắt quần áo rách rách dưới dưới, nhưng tinh thần sung mãn, khí tức cường thịnh John. Hắn thỏa mãn gật gật đầu, bây giờ John đã không phải hắn có thể hoàn toàn nhìn thấu, có thể bị hoàn toàn nhìn thấu đại biểu thực lực chênh lệch rất lớn, lớn như lệch trời. Hiện tại hắn nhiều nhất chỉ có thể nhận ra được John trên người cái kia cỗ hàm xúc không phát lôi đình điện lưu, cái khác không biết gì cả, đánh tới đến vẫn còn khó nói. Nhưng liền hướng đối phương phần này thực lực, nhất định có thể cùng Momosagi Chaten hai người tranh đấu. Đối với này, John tràn đầy tự tin nở nụ cười, không sai. Hoành, dứt tiếng, Zephyr đã gần người một quyền, John khóe miệng co giật né tránh công kích. Quay đầu ngắm nhìn phía sau bị một quyền không khí đạn pháo nổ ra hình đường nối. Khiếp sợ không thôi, 3 tháng trước đã nghĩ đánh ngươi. Hiện tại vừa vặn thử xem ngươi trình độ. Zephyr lôi kéo áo choàng, để trần nửa trên, sát khí trùng thiên. John phát hiện, tay phải hắn đoạn chi hôm nay đổi một đoạn hoàn toàn mới. Không có gì bất ngờ xảy ra, món đồ kia gọi hải lâu thạch cam. Mấy ngày sau, hải quân bản bộ, Murrayford, yêu, John, đã lâu không gặp a, muốn ăn bánh donut sao? Dứt lời, còn có thể nghe thấy trong miệng bọc lại đồ ăn nhai. Nghiền ngẫm tiếng vang như vậy, không cái chính hành đồng thời có thể không nhìn hắn cấp bậc thiếu. Tướng người, toàn bộ bản bộ đều mấy không ra thứ hai. Vừa tới đến nguyên soái cửa phòng làm việc, hắn không khỏi dừng bước lại. Xoay người cúi chào, gặp trung tướng. Gặp trước đuổi bắt sang. Hai người giao thủ sau biến mất 5 ngày. Các loại danh tiếng triệt để qua đi mới phản về bản bộ. Mang về một cái chấn động lòng người tin tức, năm đó Roger băng hải tặc phó thuyền trưởng, vua hải tặc cổ tay phải, Minh Vương, Rayleigh, dĩ nhiên vẫn dừng lại ở Sabaody quần đảo. Hắn chính là bị Rayleigh cùng sang liên thủ uy hiếp, mới bị ép ngừng tay không kịp, tức giận mắng gạp. Sengoku vội vã xuất lĩnh đại quân đi tới lùng bắt, có điều Rayleigh nếu dám thả gạp rời đi, liền đại biểu hắn làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, Sengoku tự mình dẫn người đi tới. Muốn gặp gỡ trước đây đối thủ cũ, kết quả vô hụt, lừa đảo 3 người đi nhà trống. Ngoại trừ chút không quá quan trọng không kịp hủy diệt tình báo tư liệu, cái gì đều không gặp may, khoảng thời gian này gạp bị cấm túc ở bản bộ. Liền về Đông Hải xem tôn tử đều bị Sengoku một cước đá văng, lý do là ngươi đã có một cái cháu là hải tặc, vẫn cùng Roger băng hải tặc dây dưa không rõ, sợ không đủ thứ hai sao? John lúc đó liền đang nghĩ, Sengoku miệng xui xẻo có phải là cũng được qua Odea khai quang? Đâu chỉ là thứ hai, Luffy quả thực là Roger nội định người thừa kế. Roger băng hải tặc cùng hắn trong lúc đó không chỉ có dây dưa không rõ, càng được Roger băng hải tặc mấy lần trợ giúp, vì hắn chỉ rõ phương hướng, nhìn đều phát sinh cái gì đi. Roger vì hắn mở ra One Piece thời đại, để Luffy dựng đứng mục tiêu, sang đem một cánh tay đổ ở trên người hắn, nhận định hắn có thể khai sáng thời đại mới. Crocus vì hắn chỉ rõ đi tới phương hướng. Raptor, Rayleigh dạy Luffy 3 màu Haki, khiến Luffy thực lực thực hiện chất bay vọt, để cho có thể thích ứng tân thế giới. Sau đó Elvis cùng chó vương, làm Roger băng hải tặc Gecko Odin ra thần. Từng ở Roger băng hải tặc chờ qua một trận bọn họ nói cho Luffy bốn khối màu đỏ lịch sử chính văn. Vị trí, cùng với Josepher người vị trí cùng màu đỏ lịch sử chính văn liên quan. Khiến Luffy ở tân thế giới đi có mục tiêu có thể nói chính là Roger băng hải tặc từng bước chỉ dẫn mới đưa Luffy đẩy lên thời đại mới đỉnh điểm. Bị kẻ tò mò ca tụng là đệ ngũ hoàng. Sau đó gặp bị cấm túc, nhân hiện tại vẫn tới kịp, tuyệt đối không nên trở lại sẽ dạy một cái hải tặc cháu đi ra, có điều này cũng không thể ảnh hưởng. Đến gặp, hắn như cũ cười đến không có tim không có phổi, giờ khắc này ăn bánh đâu nát, mơ hồ không rõ nói rằng, chờ một lúc không cần sốt sắng. Là chuyện tốt nha, John, xin lỗi, người khác ta sẽ tin, nhưng các hạ mà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.